vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chào mừng các khách mời trở về. Mời các vị tiến tới chỗ ngồi tương ứng với mã số thẻ của mình. Nam Mục mở đầu chương trình một cách lão luyện. Trong trường quay, MC và chuyên gia tư vấn ngồi ở giữa. Vị trí trên cùng phía trước. Advertisement. Ngoài ra còn có 4 chiếc sofa đôi. Tương ứng với trí của 8 vị khách mời. Dựa theo mã số, Khương Mạn đương nhiên phải ngồi cùng với Phong Dầu Gió. Advertisement. 8 người đều ngồi xong xuôi. Nam Mục nói, kết quả của ngày đầu tiên hẹn hò đã có rồi. Rất đáng tiếc, trong số 8 khách mời chỉ có 2 vị giành được chiến thắng. Tại đây tôi xin chúc mừng khách mời nữ số 4 đã một mình giành thắng lợi. Thời khắc huy hoàng Tôn Hiểu Hiểu tới rồi. Biểu cảm của những người khác đều không giống nhau. Tổ số 1 của Khương Mạn thì không cần nói nữa. Cả quá trình luôn đầy năng lượng. Kết quả là Phong Dầu Gió tự sát. Sau đó cô ấy tràn đầy năng lượng bị Bạc Ảnh Đế lôi đi chết chùm. Thế là Đại Ngọc nằm không cũng thắng. Số 2. Lam Tâm. Lý Thiên Nguyên. Sau khi Lý Thiên Nguyên leo núi khiến đồng hồ đo nhịp tim báo động. Dựa vào sức hút ngọt ngào của trai thẳng. Thành công chọc cho Lam Tâm tức đến mức đồng hồ cũng báo động luôn. Chết chùm. 1. Số 3. Dương Nani. Tiêu Tranh, đừng nói tới nhịp tim tăng cao. Chỉ có bình lặng như mặt nước tù. Cư dân mạng xem mà đều ngủ gật cả. Nam Mục tiếp tục nói. Cũng tức là, lần hẹn hò tiếp theo. Chỉ có cô Tôn là có quyền chọn lựa. Giọng nói của anh ta vừa tắt. Liền có người không nhịn nổi nữa. Đối với lần hẹn hò đầu tiên, tôi có ý kiến. Phong Lăng lên tiếng, ánh mắt nhắm thẳng vào Bạc Hạc Hiên. Có người vi phạm quy tắc, phá hỏng cuộc hẹn hò của tôi và A Mạn. Tôi cảm thấy kết quả của lần một này nên bị hủy bỏ. Trong trường quay, mọi người đều hít vào một hơi. Sắc mặt của tổng đạo diễn cũng thay đổi. Cư dân mạng trên khu bình luận trực tiếp càng kích động hơn. Ống kính máy quay tập trung vào Bạc Hạc Hiên. Lại thấy anh đang lười biếng ngồi trên sofa. Đôi chân dài vắt chéo. Tay phải đỡ trán. Rõ ràng là tâm hồn đang treo ngược cành cây. Cách chương.